Tâm từ cũng chính là sự biết ơn. Chúng ta biết ơn không chỉ là những điều tốt người khác làm cho mình, mà biết ơn cuộc sống đã mang được đến cuộc sống này.